Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 136, Nghịch Biện Chi Xà. Trang sách cùng lúc đó, tại một mặt khác, Trung Kỳ cũng ở cùng gia ông bàn về chuyện này. Nếu như nói, thiên sa, xưng hô thế này cũng không thuộc về tương lai. Trung Kỳ như có điều suy nghĩ nói, các ngươi năm đó xưng hô thiên sa ngự thủ. Có phải hay không hội trực tiếp xưng hô nó vì thiên sa? Đương nhiên, gia ông nhẹ nhàng linh hoạt đáp. Cái này như ngươi bình thường xưng hô một vị bằng hữu dòng họ hay là danh tự nếu đồng thời tồn tại. Tên còn lại, cùng hắn cùng họ hay là cùng tên. Như vậy liền phải tiến hành phân chia. Tại ngươi còn không có đản sinh thời điểm, chúng ta ngẫu nhiên cũng sẽ xưng hô nàng là thiên sa. Nói thí dụ như... Người sở biết rõ Diệu Tiên Sinh chính là như vậy xưng hô nàng. Giống như hắn cũng là như vậy xưng hô ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Thế nhưng, Trung Kỳ trao mày, ta cùng với tỷ tỷ hình dạng, đều truyền thừa tại mẫu thân mới đúng. Enya, Rasputin, gia ông khóe miệng vi vi dơ lên. Cùng mẹ ruột của ngươi so sánh. Ngươi không biết là ngươi cùng giấy cơ càng thêm tương tự sao? Hắn nói qua. Dùng khớp ngón tay gõ cái bàn, ra hiệu Trung Kỳ nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn giấy cơ. Ta cũng không có giấy cơ như vậy. Đẹp, chấm ngoặc kép, Trung Kỳ không chút do dự nói. Dung mạo của hắn tuy cùng giấy cơ cực kỳ tương tự, nhưng cũng chỉ là kém một chút như vậy. Liền vẻn vẹn chỉ là phàm nhân trình độ, có thể được miêu tả, có thể được khác, mà hoàn toàn không có giấy cơ loại kia ma tính. Giấy cơ dung mạo đã là vô pháp miêu tả, vô pháp hội họa chi vật, vẻn vẹn chỉ là chính mắt thấy liền có thể phá hủy lý trí của phàm nhân. Như vậy vấn đề tới, giấy cơ dùng dung mạo là của người đó đâu này? Gia ông nhíu mày, thản nhiên nói, đương nhiên là nhà của ngươi lão tổ mẹ, hình tượng của nàng đến từ ta năm đó vì Li Credo sở họa nhất phó kỷ niệm họa. Vậy còn là tại kỷ niên pháp nghi thức sáng lập. Ta vì kia hắn người tham dự, tất cả vẽ lên một bức họa, có đặc biệt yêu quý, cũng có không như vậy quan tâm. Này bức họa có thể chảy tới bên ngoài. Đã nói lên Li Credo kỳ thật là không quá quan tâm một loại kia. Thế nhưng phó họa sở chế ra, vẻn vẹn chỉ là Li Credo thân giống. Ta vẽ này bức họa thời điểm, nàng vấp không thay đổi thành hiện giờ này bức dung mạo. Lại càng không cần phải nói này là thân thể. Ước chừng là tại chúng ta tới đến Yazalan đại lục. Bởi vì cần đại quy mô kiến thiết thành trấn. Mà đám cự long tại các tinh linh trong thành thị hành động bất tiện một ít tương đối thân nhân cự. Long liền biến thành tinh linh hình thái. Còn có một ít không có biến hóa sẽ ngủ ở dã ngoại. Tại kia, lão tổ mẫu mới rốt cục biến thành hiện giờ này bức nhân loại hình thái. Nàng từ trước đến nay chẳng muốn xử lý loại sự tình này. Liền trực tiếp sử dụng với tư cách là mỹ thần thiên sa ngự thủ bên ngoài. Tới với tư cách là dự thiết lập. Chỉ là nàng hơi tiến hành một phen điều chỉnh. Khiến cho trở nên càng thêm uy nghiêm. Lại tăng thêm long lân cùng long giác. Cũng trên diện rộng đề cao mình thân cao. Một mực rút đến hơn 3 mét. Tới cùng thiên sa ngự thủ bên ngoài tiến hành phân chia. Vì vậy, tại giấy cơ đạt được sinh mệnh thời điểm, nàng cũng tự nhiên mà vậy lấy được như vậy bên ngoài. Gia ông nói đến đây, thật sâu nhìn một cái giấy cơ. Trên thực tế, lão tổ mẫu nhìn ngươi không vừa mắt một trong những nguyên nhân. Cũng là bởi vì ngươi sử dụng lấy này bức bên ngoài. Ngoặc kép chấm chấm, ai, giấy cơ ngơ ngác một chút, là thế phải không? Không sai. Lão tổ mẫu đặc biệt đối ngoại mạo tiến hành sửa chữa. Nhưng ngươi bởi vì đã thức tỉnh, đẹp, chỉ yếu tố, vì vậy liền tự hành lại thay đổi trở về. Trung quy thiên sa nàng cũng có, mỹ thần, thần chức. Đối với lão tổ mẫu mà nói, ngươi đây không thể nghi ngờ là mạo phạm. Ngoặc kép chấm chấm, ta đây hiện tại xin lỗi cũng đổi đi còn kịp sao? Vậy cũng không cần, gia ông cười nhạo một tiếng. Nàng đây chỉ là giận chó đánh mèo mà thôi. Người cũng không có cái gì sai. Cũng căn bản cũng không cảm kích. Có lẽ thật sự có mạo phạm thiên sa người. Nhưng ngươi cũng không phải lão tổ mẫu mình cũng biết chuyện này. Cho nên nàng mới chỉ là tự mình một người buồn bực phát giận. Này thần danh xác thực không có thành lập sai. Nàng đây thật là già rồi. Rõ ràng biết không nên. Rồi lại vô pháp khống chế tâm tình của mình. Chỉ có một người ở trong đó mọc lên, chỉ có tự mình một người biết khí. Này không phải là giống như lão thái thái nha. Nghe được gia ông lời này, Trung Kỳ cùng giấy cơ cũng không tốt tiếp chi tiết. Trung quy bọn họ cũng đều là lão tổ mẫu trong nhà tiểu bối. Gia ông cùng lão tổ mẫu là ngang hàng lão bằng hữu, đích xác có thể nhắc tới hai câu. Nhưng Trung Kỳ hai người bọn họ lại đều không dám nhận. Chỉ có thể ở chỗ đó nghe lão tổ mẹ đen liệu lạnh run. Nói đi cũng phải nói lại. Gia ông liếc qua Trung Kỳ. Ngươi bây giờ hẳn là danh minh bạch chưa? Tuy ngươi cùng Enya có chút tương tự, nhưng ngươi cùng Maria tướng mạo lại không phải là truyền thừa tại mẹ của các ngươi. Rasputin gia tộc cũng không có lão tổ mẹ huyết thống. Gia ông nói đến đây, lộ ra có chút vi diệu nụ cười. Đơn giản mà nói, chính là đúng dịp. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ đơn giản như vậy. Này có thể một chút cũng không đơn giản. Vừa vặn là Ivan cùng Enya chắp vá ra này bức hình dạng. Hơn nữa vừa vặn là ngươi. Mà nhìn xem ngươi tỉ tỉ Maria sẽ biết. Ngươi sở dĩ là bộ dáng này. Cũng không phải là bởi vì ngươi cùng thiên sa tương tự tính. Mà lấy được thuộc về của nàng dung mạo. Bởi vì cùng Trung Kỳ bất đồng. Maria căn bản cùng thiên sa ngự thủ. Liền không có bất cứ quan hệ nào. Cũng chính là. Ngươi trả lại không có ý thức được sao? Vẫn nói, ngươi đã đoán được, cũng không dám thừa nhận. Đây cũng không phải là các ngươi bị nàng lôi kéo. Thay đổi dung mạo, đương nhiên cũng không phải là bởi vì đại đại tương truyền. Vừa vặn tại đây ngươi một đời phản tổ chỉ là bởi vì Ivan cùng Enya chung vào một chỗ. Vừa vặn có thể phục khắc giấy cơ chi cho. Gia ông duỗi ra hai tay, phát ra du dương. Tựa như ca kịch hoa lệ giọng hát. Cũng chính là. Đây là mệnh vận. Trung Kỳ biểu tình dần dần trầm xuống. Từ vừa bắt đầu. Mệnh vận đã xác định hết thảy. Sao? Mệnh vận sớm đã xác định. Thiên sa sẽ tại lúc này một lần nữa đản sinh. Thiên sa chi thư sẽ hàng lâm. Trung Kỳ cũng sẽ xuyên Việt mà đến. Thậm chí có thể nói. Tại Trung Kỳ chưa đến thời điểm. Tấm gương nhóm đã chuẩn bị xong. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên, Ingrid từ vừa bắt đầu, nàng liền không có bất kỳ hy vọng, nàng hành tẩu ở tuyệt vọng chi lộ, mưu toan khấu kiến kỳ tích, liền trước mắt mà nói, người chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế, gia ông chậm rãi nói, nhưng cái này cũng không đại biểu, người 100% có thể chiến thắng, dù cho chỉ là tồn tại, trừ người bên ngoài tính khả năng. Này đều có thể là tuyệt đối chí mạng, bởi vì vẫn tồn tại khác một loại khả năng, đó chính là ngươi bị địch nhân chưa bao giờ tới gạt bỏ. Ngươi tương lai địch nhân, có lẽ sẽ duy trì Ingrid thành thần, cho nên trực tiếp mạt sát ngươi tồn tại tính khả năng. Tương lai, không sai, gia ông trầm trọng gật gật đầu. Ngoài cửa sổ khí trời dần dần âm trầm xuống, trầm thấp lôi minh cùng với gió mát rót vào gian phòng. Một mặt khác, thiên sa ngự thủ đồng thời mở miệng nói. Cũng chính là tại thành thần thời điểm. Đem quá khứ kia treo mà chưa định lập lờ nước đôi. Xác định xuống trong nháy mắt đây chính là chưa bao giờ tới ảnh hưởng quá khứ biện pháp duy nhất. Cho nên ta phải dùng bọn họ tới khiến cho chú ý của các ngươi. Ở trước mặt báo cho biết các ngươi chuyện này. Đây là không thể bị hết thảy, có thể sẽ bị thời gian sở cải biến, sinh vật hiểu rõ tri thức. So với sáng thế cấp nguy hiểm hơn tri thức về tương lai tri thức. Thiên sa ngự thủ trong tương. Lai có địch nhân sao? Trung Kỳ trong tương lai có địch nhân sao? Đương nhiên là có. Hơn nữa còn là tại sau khi thiên sa chết. Bị chúng thần tự tay đưa đến tương lai, địch nhân. Có được thiên sa hết thảy ký ức. Đối với thần minh, đối với văn minh, thậm chí toàn bộ thế giới. Lòng mang oán hận chi vật. Cùng hắn so sánh, hư giới chi ma nhỏ yếu đến như là cái thi thể phát hỏa. Tại tối phía nam Liên Hợp Vương quốc, cùng tối đầu phía bắc Lẫm Đông Công quốc. Ya ông cùng Ngân tước sĩ đồng thời đọc lên cái kia hồi lâu không có bị nhắc tới, lại vĩnh viễn cũng sẽ không bị di vong danh tự. Nguyễn Trùng, tại quá khứ thời đại cũng không tồn tại, cũng không cách nào bị gạt bỏ, lại bỏ qua mệnh vận quỹ tích, chưa bao giờ tới từng cái giết chết sở hữu khả năng thành tựu thiên xa. Không xa chi xa, giống như hàm vĩ xà đồng dạng, lấy nghịch biện giết người đại địch. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.